Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 583, Thiên Băng Địa Liệt. Fishman Island, một hồi đại quy mô di chuyển vận động đang tiến hành bên trong. Cực lớn hải vương loại từ hắc ám dưới biển sâu chậm rãi tới. Quay chung quanh tại Fishman Island chung quanh. Có thể so với nửa tòa Fishman Island lớn nhỏ cực lớn thuyền cứu nạn Noe trở thành tốt nhất vận. Tải công cụ, công trình lớn nhất cũng bất quá là cho nó độ bên trên mài cỏ. Đây đối với hiện tại bắt đầu toàn viên hành động đám ngư nhân mà nói cũng không phải là khó khăn gì. Sự tình, tại đằng sau chỉ cần đem đồ vật đều mang lên đi sau đó để cực lớn đám hải vương mang theo Noe rời. Khỏi là được, đây cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thời gian trôi qua 4 năm, cũng sớm đã thức tỉnh năng lực, tận lực huấn luyện phía dưới. Shirahoshi công chúa đã đại khái nắm giữ kêu gọi hải vương loại năng lực. Nếu như bên người có tên là A thiếu niên cố lên động viên lời nói năng lực này sẽ còn tiến một bước cường hóa, quân cách mạng, đích thật là chuẩn bị chạy trốn. Jinbi hiện tại thế nào? Cực lớn Noe thuyền cứu nạn phía trước. Dragon nhìn xem xếp thành một hàng dài uốn lượn mà đi. Không biết xếp tới địa phương nào theo trình tự lên thuyền dòng người. Lên tiếng nói, tình huống đã ổn định. Dragon hiền nội trợ, phụ trách quân cách mạng hậu cần công tác. Ovia tiểu thư hồi tưởng lại hôm qua nhìn thấy Jinbi. Khoảng cách quỷ môn quan thật đã chỉ có cách xa một bước. Mặt ngoài thân thể cơ hồ đã bị đốt thành cho bụi. Nội bộ cũng nhận tổn thương nghiêm trọng. Còn có thể sống sót. Chỉ có thể nói tính mạng của người đàn ông này lực thật sự là ngoan cường quá mức. Địch nhân thật đáng sợ như vậy sao? Ovia quét mắt liếc mắt mang nhà mang người kinh hoàng bất an đám người. Dò hỏi. Vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Dragon thanh âm đè thấp. Không có cùng tên kia giao thủ qua. Căn bản là không có cách lý giải đáng sợ như vậy. Ta thậm chí lần thứ nhất có một loại. Sự nghiệp của chúng ta sẽ bị dễ như trở bàn tay phá diệt cảm giác bị thất bại. Chỉ bằng thiên vương. Ovia cau mày nói. Tesoro tên kia cũng đã nhận được minh vương. Chúng ta bên này cũng có Shirahoshi. Tất yếu như thế sợ hãi sao? Chính là bởi vì chúng ta nắm giữ hải vương cho nên mới nhất định phải rời đi. Thiên vương cường độ, ta không cách nào tưởng tượng. Dragon lắc đầu, nói chung, trước chuyển di đi, những ngày tiếp theo đại khái sẽ không tốt hơn. Blue blue blue blue, cũng chính là lúc này. Dragon trong ngực điện thoại mới bắt đầu điên cuồng kêu to. Ta là Dragon, sự tình gì? Dragon tiên sinh, hải quân bản bộ bị hủy diệt. Cái gì? Tin tức đã truyền khắp, cũng là chuyện ngày hôm qua. Hải quân bản bộ, Mariezoa toàn bộ hủy diệt, toàn bộ biển cả đều sôi trào. Tình huống cặn kẽ không rõ ràng, hẳn là tại Mariezoa đằng sau. Quần đảo Sabaudi nghe được tiếng vang. Chúng ta đã tìm người đi Marineford nhìn qua. Cả hòn đảo nhỏ đã chìm đến biển cả mặt trở xuống. Không biết là người nào làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dragon cùng Ovia hai mặt nhìn nhau. Hủy diệt Mariezoa đã đủ đáng sợ. Ngay tại bởi vì lo lắng bị người truy sát mà tranh thủ thời gian chạy trốn. Kết quả hiện tại liền Marineford đều bị hủy diệt rồi. Chính phủ thế giới cứ như vậy triệt để xong đời. Chờ một chút, Dragon trong đầu suy nghĩ điện thiểm. Có thể làm được chuyện này có ai? Lúc ấy đóng giữ hải quân bản bộ có trước đại tướng Zephyr. Có tân nhiệm đại tướng Ryokagi Hill. Có dự khuyết đại tướng Momosagi. Có lão tư cách trung tướng Suru. Còn có số lượng không ít trung tướng nhóm. Cỗ lực lượng này dù cho so ra kém hải quân quân viễn chinh cũng là có thể tại thế giới mới mạnh mẽ. Đâm tới cấp bậc, nhưng là xuất thủ người lại có thể dễ như trở bàn tay đem tòa này hải quân cuối cùng cứ điểm hoàn. Toàn đánh tan, hơn nữa lại là tại chuyện phát sinh ngày hôm qua. Vẫn là tại Mariezoa đằng sau. Im sao? Dragon nhíu mày, gia hỏa này xác thực rất có hiểm nghi. Nhưng là hắn tại sao phải làm chuyện như vậy? Hắn không phải chính phủ thế giới chân chính thống soái sao? Vì sao lại đối với mình thủ hạ cường hãn nhất thế lực xuất thủ? Dragon đương nhiên không hiểu rõ. Trừ hắn ra, trên đại dương bao la biết im thân phận người chỉ có Louis. Thiên Long Nhân Vương, chính phủ sáng lập giả. Ai biết được, ai tin tưởng đâu. Đúng rồi, hắn nói, hắn muốn quét sạch thế giới này. Dragon ánh mắt càng ngày càng sáng. Đích thật là thiên băng địa liệt. Thời gian là vạch trần Louis thân phận báo chí bay tán loạn một ngày này buổi chiều. Còn không có đợi trên đại dương bao la đám người lấy lại tinh thần. Một cái khác kinh thiên động địa tin tức liền đem tất cả mọi người sợ choáng váng. Chính phủ thế giới xong đời. Cũng không phải là sớm ngày cá tháng tư trò đùa. Mà là thật sự phát sinh sự tình. Hôm qua Mariezoa cùng Marineford động tĩnh lớn cũng không phải là không ai biết được. Ngay cả quần đảo Sabaody đều có thể cảm nhận được. Đem tại Mariezoa phía dưới chuẩn bị vượt qua Red Line tiến về một bên khác thương nhân đáp lấy bọt. Khí thuyền thăng lên Mariezoa thời điểm, nhìn thấy chính là một vùng đất trống. Đương quy hàng hải quân chiến hạm trở về Mariezoa thời điểm. Nhìn thấy chính là chìm vào đáy biển cái gì cũng không thừa bản bộ. Tin tức căn bản không bưng bít được. Không hề nghi ngờ. Đây là so sánh với buổi trưa càng thêm đáng sợ tin tức. Thống trị thế giới 800 năm chính phủ thế giới. Cứ như vậy xong đời. Mê mang tuyệt đối không chỉ là phần đông chính phủ gia nhập liên minh nước nhóm. Cho dù là cùng chính phủ là địch quân cách mạng. Vừa vặn bởi vì đánh tan hải quân hạm đội bộc quang Louis thân phận mà đắc chí vừa lòng Tesoro tiên. Sinh, thậm chí vô pháp vô thiên đám hải tặc. Lúc này cũng hoàn toàn mộng. Địch nhân đáng sợ nhất cứ như vậy hủy diệt. Căn bản là không có cách lý giải cả ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dùng thiên băng địa liệt cái từ này để hình dung hiện tại biển cả thật sự là tại phù hợp cực kỳ. Thế giới này, chỉ là tại thời gian một ngày bên trong đã long trời lở đất. Tin tức như cũ tại khuếch tán, lấy một loại virus bạo phát tư thái, hướng phía toàn bộ thế giới quét sạch. Từ khi chính phủ thế giới thành lập 800 năm đến nay, hẳn là chưa từng xảy ra so đây càng kinh người sự tình. Thời gian đi tới ngày thứ hai, hải quân dê một căn cứ. Nguyên bản cách Red Line cùng Marineford xa xa tương đối tòa này căn cứ. Trung quy là thuận theo nguyên bản vận mệnh, trở thành mới hải quân bản bộ, đồng thời cũng là mới lâm thời chính phủ trụ sở. Đã không có Thiên Long Nhân, đây cũng là không cần thiết lại tuyển cái rời xa nhân thế địa phương. Louis bận bịu làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Phóng viên đã thông chi sao? Để bọn hắn mau đem tin tức truyền đi. Chính phủ mới lập tức thành lập. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là để gia nhập liên minh nước đối với chúng ta một lần nữa. Dựng nên lòng tin. Không có cái gì so đây càng trọng yếu. Hiểu không đồ ngu. Hung thủ tìm không thấy đằng sau lại nói. PX đưa đến chỗ nào? Tăng tốc tiến độ. Chính phủ hủy diệt. Hải quân bản bộ đắm chìm. Lúc đầu đã yên tĩnh biển cả e sợ lại muốn nghênh đón một đợt hải tặc triều dâng. Đây là khiêu chiến, cũng là cơ hội tốt nhất. Cho ta liên hệ Kizaru, cái kia hắn bên cạnh thế nào? Tiến sĩ không có vấn đề sao? Tesoro động tĩnh đâu? Cho ta tiếp cận hắn. Louis ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Người đến người đi, đen đen Musi liền không có ngừng quá. Hắn có chút hối hận. Tại sao muốn làm bộ để Erika chậm một chút tới? Trực tiếp để Bruno đem nàng đưa tới không phải tốt sao? Loại chuyện này, thật sự là không thích ứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.